One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Dò xét tính giao thủ. Tiểu Áo Tư là Vận Quốc Oz con cháu. Hình thể to lớn, như cao sơn giống nhau, nguy nga hùng tráng. Coi như cự nhân tộc đứng trước mặt của hắn, cũng có vẻ nhỏ bé bất kham. Oz cùng A giao tình không cạn. Trên đầu hắn mang đấu lạp chính là A phí hết tâm huyết biên. A thân là Meramera quả thực năng lực giả. Bản thân cũng rất dễ dàng gây nên hỏa diễm. Có thể lo lắng Oz to lớn hình thể khoảng cách Thái Dương gần quá. Chịu đến dầm mưa dãi nắng. Coi như thất bại rất nhiều lần. A cũng không có buông tha. Rốt cuộc bị hắn viện đi ra. Oz vẫn mang. Chưa từng rời thân. Phần này huynh đệ một dạng tình nghĩa. Hắn nhìn kỹ như chân bảo. Zoro thật tò mò. Oz thân hình khổng lồ như vậy. Hắn là như thế nào đi vào tổng bộ hải quân? Là đi thuyền? Vẫn là bơi? Oz một ra sân. Liền sợ hãi vịnh đầu bên ngoài đám hải quân. Coi như bọn họ lửa đạn trỗi lên. Điên cuồng công kích Oz. Thế nhưng, Oz trên người, ngoại trừ dâng lên trận trận ngất trời khói đen, cũng không có tổn thương chút nào. Ngược lại liên tiếp phá hủy vài chiến thuyền quân hạm. Càng luân khởi một con thuyền quân hạm đập ra vịnh đầu cất giấu. Có thể dùng vòng ngoài dâu trắng thủy đoàn có thể thuận lợi sát nhập sân rộng. Người muốn làm gì? Thấy Zoro liệp báo một dạng vọt tới Oz trước người. Chạy như bay. Dĩ nhiên thả người cầm kiếm chắn Oz trước người. Không ít dâu trắng thuyền viên tất cả đều xông Zoro giống giận. Oz, dừng lại cho ta. Ngươi bây giờ còn không thể đi vào. Bằng không, ngươi cái này thân thể to lớn. Nhất định sẽ trở thành hải quân bia ngắm. Ngươi là người nào? Ta muốn đi cứu ai. Ai cũng không cho phép ngăn cản ta. Oz như sấm rền thanh âm truyền đến. Theo sát mà, luân khởi tay bên trong đại đao hung hăng bổ về phía Zoro. Zoro không thể làm gì khác hơn là huy kiếm cắn răng chắn Oz công kích. Oz cái kia kinh người man lực, như hồng thủy mãnh thú một dạng theo Zoro hai cái cánh tay trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Zoro cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ lên. Ngay cả dưới chân băng diện cũng oanh một tiếng sụp xuống. Cắn răng một cái, Zoro thả người nhảy đến giữa không trung, vừa muốn huy kiếm xuất thủ, có người sau lưng đột nhiên quát lạnh một tiếng, theo sát mà Iwick vọt tới. Zoro, không cho phép thương thế của ngươi hại chúng ta đồng bạn. Ngay cả A cùng dâu trắng đều phi thường lo lắng. Ai cũng hiểu, Oz lớn như vậy khổ người đi vào nhất định sẽ trở thành bị người bia ngắm. Có thể Zoro lại không thể hạ tử thủ. Thấy Iwick vọt tới. Vẻ mặt căm hận chừng cùng với chính mình. Thật giống như thấy cừu nhân. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Không thể làm gì khác hơn là thu kiếm lui sang một bên. Dâu trắng quay đầu nhìn Zoro liếc mắt. Trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Lúc này, tất cả mọi người đang liều mạng. Hiển nhiên, dâu trắng cũng không có lý do ngăn cản Oz nhảy vào vịnh bên trong. Oz, không chịu chết cùng dũng cảm là hai việc khác nhau. Người không muốn lỗ mãng xung động, coi như chuyên tâm vướng vít ấy. Dâu trắng còn không nhịn quay đầu khuyên một câu. Oz lắc đầu, trực tiếp dậm chân vọt vào vịnh bên trong. Cha, không muốn ngăn cản ta. Ta muốn sớm một chút cứu ra ấy. Cho dù là sớm một phút đồng hồ đều được. Vẻn vẹn một câu nói, để dâu trắng không lời nào để nói. Hắn không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh cái khác đồng bạn đi đoạn hậu phụ trách yểm hộ Oz. Cự nhân tộc trung tướng nhóm căn bản không phải Oz đối thủ. Ngay cả bản bộ tinh anh trung tướng nhóm nhìn cái kia kinh người thân thể cũng tất cả đều trên trán toát mồ hôi lạnh. Oz thực sự quá khổng lồ. Chỉ lát nữa là phải tới gần sân rộng. Bạo quân đại hùng dẫn đầu xuất thủ. Thời điểm mấu chốt, Zoro đột nhiên từ Oz dưới chân của phi thân nhảy đến giữa không trung, thuận thế một cái liệt diễm quỷ chảm chặn Bartholomew, gấu gấu chi trùng kích. Bất quá, Zoro vẫn là rất chật vật té bay ra ngoài. Đang ở không trung, không chỗ mượn lực, đối phương lại là thực lực kinh khủng Bartholomew, gấu. Đối với Zoro mà nói, có thể tiếp được hắn, gấu chi trùng kích đã tương đối không dễ. Là, vâng, đúng, Zoro, hắn cư nhiên tiếp nhận đại hùng công kích. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đầu tiên là ngăn trở mắt ưng chảm kích, hiện tại lại chặn đại hùng công kích. Thật bất khả tư nghị. Zoro, ấy cảm động nước mắt tràn mi ra. Dùng hết toàn bộ Rikumu tiếng kêu lên Zoro tên. Oz, ta nói rồi, người hình thể quá lớn. Zoro xông ấy gật đầu. Lần nữa đứng ở Oz trước người khuyên can. Cảm ơn ngươi. Bất quá, ta sẽ không lùi bước. Oz cố chấp muốn chết. Zoro cũng không có biện pháp tốt. Cũng không thể trực tiếp ở chỗ này đem làm nằm xuống đi. Nói vậy, hải quân vẫn sẽ không buông tha hắn. Oz, mau trở về. A nhìn ra Zoro khó xử. Cũng dùng sức xông Oz lắc đầu hô to. Có thể Oz như trước tiếp tục hướng phía trước cất bước. Không chỉ có như vậy. Hắn còn ra tay công kích đứng ở trên đài cao một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp Doflamingo. Phệ phệ phệ phệ. Oz, ngươi là ở hướng ta khiêu khích sao? Oz đại đao mới vừa đánh rớt. Doflamingo phi thân lộn tới giữa không trung. Dìu hai cánh tay bình thân cười phi thường đắc ý. Mắt thấy sẽ rơi xuống trên mặt đất. Bỗng nhiên Doflamingo ngón tay của hơi một khúc. Ưng sóng. Dưới thân lại đột nhiên một cái cường lực chảm kích phóng lên cao hung hăng bổ về phía Doflamingo. Doflamingo hơi sửng sờ. Lập tức khinh thường nở nụ cười. Zoro, đổi cho ngươi khiêu chiến ta sao? Ta còn thực sự bội phục dũng khí của ngươi. Sau khi rơi xuống đất, Doflamingo lay động thoáng một cái đi về phía Zoro. Đột nhiên, Zoro cũng cảm giác thân thể của chính mình dường như bị cái gì khốn trụ giống nhau. Muốn dãy giụa đều trở nên phi thường cực khổ. Busosoku. May mắn Doflamingo cũng không có dùng toàn lực. Trên người vô sắc vô hình chi chu tuyến trong nháy mắt bị Busosoku sụp đổ. Không đợi Doflamingo tiếp tục xuất thủ, Zoro đã huy kiếm đánh tới. Oz tiếp tục đi đến phía trước. Có thể hại khổ Zoro. Đối mặt Doflamingo, hắn không thể không chăm chú đối đãi. Còn muốn tiếp tục bảo hộ Oz phi thường chắc trở. Bạo quân đại hùng xuất thủ lần nữa. Zoro đúng là vẫn còn không cách nào thay đổi Oz ngã xuống vận mệnh. Lắc mình nhảy đến một bên. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Xoay người rời đi. Không chút rông dài. Doflamingo đắc ý cười to vài tiếng. Màu đen kia kính dâm dưới. Đồng tử lại chợt co rụt lại. Lặng yên hiện lên một tia sát cơ. Tuy là vẻn vẹn chỉ là dò xét tính giao thủ, nhưng hắn minh bạch, người đàn ông này cũng không so với chính mình yếu bao nhiêu. Thực lực rất mạnh, chỉ là khí phách còn hơi yếu một chút. Bất kể như thế nào, Oz chân vẫn là bảo vệ, bởi vì Zoro cản trở. Doflamingo đối với Oz đã mất đi hứng thú. Oz quá mức cố chấp, Zoro không có khả năng vẫn giống như bảo tiêu giống nhau canh giữ ở bên người của hắn. Hắn biết, như vậy quá miễn cưỡng. Chính mình vẫn là làm chút gì sự tình có thể tin hơn một ít. Lúc đầu, chiến quốc thật vẫn lo lắng Zoro sẽ dẫn người đại náo một trận. Kết quả, Zoro ngược lại càng giống như là khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, thẳng đến khởi động vây quanh vách tường sau đó, chiến quốc nguyên soái mới ý thức tới chính mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào. Làm vịnh đầu tràn ngập trong khói súng mới vừa lóe ra từng hàng vóc người cao đại uyển như thiết. Giáp cự nhân một dạng hòa bình người chủ nghĩa. Zoro đã dẫn người chắn trước mặt bọn họ. Thực lực của các ngươi. Ta nghĩ, đối phó quân tôm tướng tôm. Hẳn là đều không hứng thú gì. Chiến quốc muốn chúng ta một lưới bắt hết. Các ngươi cảm thấy, chúng ta có thể để cho bọn họ như nguyện sao? Quay đầu liếc nhìn Eva đám người. Zoro tà mị trên mặt, tinh quang bắn ra bốn phía, sát cơ tuôn ra, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.